Hôm nay xin bắt đầu bằng cái bài mà một vị hành giả thưa với thầy liên quan tới đối tượng là tâm biết. Đây là một cái kinh nghiệm mà tương đối mình phải tập một thời gian mình mới hiểu thế nào là đối tượng, thế nào là tâm biết. Hành giả thưa với thầy như thế này là khi mới hành thiền tứ niệm xứ, con thấy có một khoảng cách giữa tâm biết và đối tượng. Mới tập thì thấy có khoảng cách giữa tâm biết và đối tượng. Đôi khi cái gì nghe ta nói rằng là mình, tâm của mình giống như đứng ra ngoài mình nhìn vô rồi vậy đó. Cái này là cái kinh nghiệm mà nó chen cái kinh nghiệm, cái khái niệm thực tế ở trong á. Thì sư giải thích riêng cho sư như vậy. Trong, ngoài, trên, dưới, khoảng cách, mấy cái đó là toàn khái niệm không. Nhưng mà hành giả là luôn luôn là phải như vậy, phải đi qua cái giai đoạn này trước. Kinh nghiệm của mình chưa hoàn toàn, mình chưa quan sát được chân đế hoàn toàn đâu, luôn luôn nó có khái niệm nó chen ở trong đó. Vì vì này nói rằng làm như nó thấy nó có hai, nó có một cái khoảng cách, đó là cái giai đoạn đầu. Bây giờ sau khi tập một thời gian ở đây, con nhận ra đối tượng tâm biết chập là một. Cái giai đoạn tới là mình sẽ thấy hai cái mà cùng xảy ra một lúc. Thầy sư trả lời đúng như vậy, tùy theo trí tuệ của hành giả. Lúc đầu sự hiểu biết chưa đầy đủ cho nên mình thấy tâm và đối tượng là hai, hay là mình thấy có một cái khoảng cách ở chính giữa. Từ từ trí tuệ tăng, thấy tâm khắp nơi và cũng nhận ra đối tượng ở ngay trong tâm. Vì vậy nên bây giờ chúng chập lại là một. Tất cả những cái đối tượng, ví dụ chẳng hạn như mình nói rằng mình nghe âm thanh từ ngoài vô, mà thật ra khi mà mình giỏi rồi mình không thấy vậy đâu, bởi vì âm thanh ở trong tâm đó. Vì vậy qua những cái lần trình pháp thì thấy thành giả đi từng giai đoạn một. Thứ nhất, lúc đầu là nghe cái tiếng động ở bên ngoài, ví dụ tiếng xe chạy, tiếng chó sủa nó nằm bên ngoài. Từ nói rằng làm như nó thấy nó đâu nằm đây, lỗ tai, hoặc giả nó thấy trong thân chứ không nằm bên ngoài nữa. Và cái thứ ba là thấy ở bên trong. Lúc bây giờ không nói tai là thân gì nữa, mà thấy ở đâu bên trong á, nó nghe ở bên trong. Cái đó là hiểu đúng rồi đấy. Thưa thiền sư, con thấy khi đối tượng đến tâm biết như chờ sẵn và khi nhận đối tượng ngay. Thiền sư trả lời thấy vậy rất tốt. Tâm biết chờ đợi và sẵn sàng, khi đối tượng sanh lên là nó nhận biết ngay. Tuy nhiên đây là những đối tượng khá rõ, còn những đối tượng mà quá vi tế thì tâm biết nó không có nhận được đâu. Bởi vì tâm biết thì nó nhận được cái gì mà rõ đó. Lấy ví dụ thầy thường nói rằng mình đi đường chẳng hạn, mình nghe rất là nhiều tiếng động, nhưng mà tâm của mình nó không có để ý tiếng động nào đâu. Mà khi mà có một tiếng động nó đặc biệt á, ví dụ như ai rất là bà kẽm chẳng hạn, là tự nhiên đầu mình xoay qua mình dòm liền à, không thích tiền đâu, mình nói cười là chắc biết rồi đó. Cái câu chuyện này nó xảy ra ở bên Mỹ, không phải ở bên Việt Nam quý vị. Việt Nam mình chắc không thích tiền đâu, Mỹ mới thích nè. Họ nói ở trong xe điện ngầm á, ở bên Pháp và bên Mỹ đó, xe điện ngầm nó chở người ta đi làm việc mỗi ngày đó, mà khi mà cái giờ mà tan sở á, là nó thả ra là người ta ta chạy về. Bởi vì cái chỗ làm nè, xưa cũng kinh nghiệm á, ví dụ mình ở cái nhà của mình nó ở xa quá, nó ở tuốt ở ngoài ô, bây giờ mình muốn tới đi tàu điện thì mình phải đi một chặp xe buýt đã, rồi mới tới cái chỗ cái tàu điện. Rồi cái tàu điện này nó đưa mình vô tới trung tâm của thành phố, từ trung tâm thành phố mình phải lấy một cái chặp xe buýt khác nữa là mình mới tới là cái chỗ mình làm. Thì quý vị thấy đi hai ba chặp như vậy, thành ra đôi khi người ta làm việc 7-8 giờ đó mà họ thức dậy rất là sớm, và chỉ cần nghĩa là trật một chuyến tàu là trật luôn cả mấy chuyến sau kìa. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ mình ở nhà mình ra 7:15 là có xe buýt đưa mình tới cái trạm xe điện ngầm, trật cái chuyến 7:15 thì tới 7:30 nó mới có một chuyến, là thấy không, mình trật. Họ chạy khủng khiếp, họ đi ra họ cũng chạy, họ đi vô cũng chạy, họ chạy quá rồi quá đất cả. Họ chạy vậy cho mà ai rớt đồng 50 xu là họ nghe cái keng là họ dòm lại liền á. Thành ra đủ biết là bận gì chứ cái gì mà họ thích là nghe. Vì vậy cái tâm biết nó khôn lắm, thì nó thấy cái gì mà thích cho là nó nghe. Khi ngồi thiền thấy tâm hoan hỷ, ghi nhận tâm hoan hỷ này, sau đó còn thấy có sự hứng thú với việc thiền tập. Hoan hỷ đó có phải là dính mắc không? Vị này thấy rằng hồi trước là có thấy đối tượng và tâm biết, hai cái này nó có một khoảng cách. Bây giờ cứ thấy đối tượng tâm biết nó đi chặt với nhau. Và khi mà thấy rõ đối tượng và tâm biết như vậy thì tâm của vị này hoan hỷ. Hỏi thưa với thầy là hễ mà mình tu tập mà mình hoan hỷ như vậy có phải là tâm dính mắc không? Thiền sư trả lời không phải dính mắc mà là có thể là do đức tin. Ông nói chỉ có thể thôi. Trong pháp hành tăng nên nên hành giả mới thích thú trong sự thực tập. Có thể là đức tin. Tại vì sao mà nó có thể? Bởi vì sao? Bởi vì cái đức tin này nó là hai. Nó có thể là do thúc tâm tham thúc đẩy, bởi vì hành giả thấy thiền tâm an lạc quá cho nên thích thiền. Đó là lý do mà thầy thường nói rằng là bây giờ hễ mà tôi nghe quý vị trình pháp mà hỏi tôi cái này là phiền não, là không phải phiền não, là ông nói tôi khoan trả lời cái đó. Bởi vì tôi đâu có biết quý vị kinh nghiệm cái gì. Bây giờ quý vị nói quý vị hoan hỷ vì cái gì mà hoan hỷ này? Nếu mình hoan hỷ bởi vì mình ngồi mình thấy đối tượng tâm điếp, tâm nó rất là an lạc, tâm nó rất là nhẹ nhàng, tâm nó rất thích thú, đó ông nói cái đó là an lạc này là tâm tham rồi đấy. Ngược lại, khi hành giả thấy rõ lợi ích của sự thực tập duy trì chánh niệm nên thiền tập, đó là do trí tuệ thúc đẩy. Như vậy là cái trạng thái tâm khoan quá cái gì đã, cái gì nó khởi sanh lên cái này, cái lý do nào làm sao mà liệt cho cái trạng thái tâm này nó khởi sanh, cái đó là nó quan trọng. Thưa thầy, khi con ngồi thiền thấy rõ các đối tượng phát sinh trong sáu căn nên tâm con hoan hỷ, bây giờ tâm con ưa bám vào sự hoan hỷ này, quý vị thấy không? Vì vậy khi mà đối tượng phát sanh trong sáu căn thấy tâm mình nó hoan hỷ, bây giờ tâm nó ưa bám vào sự hoan hỷ. Lúc đầu thì mình thấy hoan hỷ không biết là cái gì, có thể là tốt, có thể là xấu, mà bây giờ đi tới nữa là mình thấy bắt đầu là thấy xấu rồi này. Thiền sư trả lời nếu bám víu vào đó là tâm tham thúc đẩy, vì hành giả nghĩ rằng kinh nghiệm như vậy là tốt. Một số ngược lại khó chịu vì cho rằng thấy nhiều đối tượng là phóng tâm, tâm bây giờ rất là tán loạn, do đó họ không thích. Họ hiểu rằng tâm phải ở yên hoài trong một đối tượng thì mới tốt. Ngược lại, tâm nhận biết nhiều đối tượng là tâm tán loạn, tâm phóng dật, và trong thực tế thấy nhiều đối tượng là bị chánh niệm mạnh. Hành giả thấy nhiều đối tượng, tự nhiên đối tượng và tâm biết khởi sanh, hành giả có tâm hoan hỷ. Rồi bây giờ bám vào tâm hoan hỷ đó, thiền sư nói nếu bám vào tâm hoan hỷ là bữa sau coi chừng có tâm tham thúc đẩy, bởi mình nghĩ những cái kinh nghiệm này tốt này, khủng khiếp không? Nghĩa là lật qua lật lại cái là phiền não nó tới liền. Vì vậy ông thiền sư nào hay dặn nói rằng bạn mới hiểu một chút, bạn đi bạn khoe bạn nói tôi hiểu là phiền não nó nhảy ra, nó đập cái âm liền tức thì mới coi đem cái tôi ta trong rồi. Có một hành giả bên Mỹ đó, anh đó tập rất là giỏi. Sư không có biết, bởi vì họ trong cái nhóm nói tiếng Anh sư không được rõ, nhưng mà cái cô mà không dịch hồi xưa con đây, cô có cái cô ở đây, cô chuyên môn dịch từ cho thầy nói tiếng Miếng và tiếng Anh. Cô nói cái anh đó là anh rất anh kinh nghiệm rất là giỏi đó, không biết anh kinh nghiệm chuyện gì. Cái rồi cái thầy đi qua Mỹ và dạy thiền bên Mỹ, anh đó lại gặp thầy ở bang xa lắm, nhưng mà lại cái chỗ mà thầy dạy đó, gặp thầy đó. Thì thầy nói rằng trong khi mà trình pháp với thầy lần nữa đó, thì anh này nói rất nhiều về trí tuệ, cái gì cũng nói về trí tuệ trên đó. Rồi thầy nhắc nói trí tuệ tức là mình đã có sự hiểu biết rồi, mà mình coi chừng cái tâm của mình đó, là nó gạt mình đấy. Bởi vì khi mình nói mình hiểu biết, mình có trí tuệ rồi thì mình không muốn tu nữa. Mà ông nói rằng cái trí tuệ mà mình có được trong cái sự thiền tập mà thầy nói là nói chung hết cho tất cả hành giả đó, là trí tuệ của mình nó giống như là cái đèn pin. Khi mình cầm cái đèn bấm, mình bấm ra thì mình thấy có một khúc, một loạt ánh sáng nó loại ra phía trước. Cái khoảng này nó rất là hẹp và rất là ngắn, mặc dù mình thấy rất là rõ nè. Khi mình bấm cái đèn bấm lên cái là thì mình thấy ánh sáng trước nó tỏa ra, và những cái gì mà trong cái khoảng không gian đó là mình thấy rất là rõ. Nhưng mà ông nói rằng bạn quên một điều là bóng tối nó còn ở phía sau rất nhiều và rất dày đặc mà bạn không thấy. Vì vậy khi mình cái đèn pin nó bật lên, mình nói rồi tôi biết rồi, tôi hiểu rồi, tôi hay rồi, tôi đã có trí tuệ rồi, là mình bị tâm si nó kéo mình rồi đấy. Bởi vì ở phía sau nó sẽ đứng nó cười mình, bởi vì nó lớn và bự, nó chằng dần một đống ở phía sau mà mình không thấy. Trở lại hồi nãy, khi thấy tâm hoan hỷ, bạn phải trở lại phải quan sát cái tâm hoan hỷ đó. Rồi sư đọc khoảng rồi nói cái quên rồi. Nếu bám vào có thể là do tâm tham thúc đẩy, vì hành giả nghĩ rằng kinh nghiệm như vậy là tốt. Mình kinh nghiệm đối tượng và tâm biết cái kinh nghiệm này là tốt này, mà mình nói rằng nó tốt, nó đúng, quay chừng tâm tham nó nổi lên đó. Hồi nãy sư trở lại sư nói rằng là phiền não nó đứng nó canh chừng chờ mình là vậy đó. Nghĩa là mình hành thiền mà mình không có để ý là tâm si nó nhảy tới, và nó tất cả những chút kinh nghiệm mình mới thu thập được là nó dập hết rồi. Hành giả này nói là tốt, nhưng mà hành giả phải nhớ một điều rằng là có những người ta cho vậy là xấu. Bởi vì người ta nghĩ rằng là cái tâm nó luôn luôn nó phải ở trong một đối tượng, nó đừng có đi chỗ khác. Nếu mà đi chỗ khác là tán loạn đó. Thật ra mình ngồi thiền mà mình thấy nhiều cái đối tượng thì họ cho là tán loạn, nhưng mà thật ra thiền sư nói rằng bạn ngồi thiền, bạn đang ngồi yên mà bạn thấy rất nhiều đối tượng là tại vì tâm chánh niệm của bạn bạn mạnh. Khi thấy tâm hoan hỷ, hành giả nhớ phải quan sát cái tâm này. Nếu vì đối tượng mà tâm hành giả hoan hỷ thì đó là tham đấy. Tại vì thấy đối tượng, thấy tâm biết, thấy đối tượng, thấy tâm biết, tức là tâm tham. Mà ngược lại, tâm của hành giả sẽ có trạng thái hỷ, hỷ là tí tí đó, trong cái hoan hỷ. Thì cái này là tốt này, là bởi vì sao? Hành giả bây giờ hiểu rằng đây là kết quả của một quá trình tu tập thì mình mới thấy được như vậy. Hành giả mới vô chưa thấy đây là đối tượng, đây tâm biết. Có đặt 100 câu hỏi nó cũng không thấy đâu. Chỉ khi nào quan sát bắt đầu mới hiểu. Thì vị này khi đã hiểu rồi đó, thì tâm hoan hỷ, thì tâm hoan hỷ này coi chừng có tâm tham, không nhắc mình vậy. Và nếu như mà mình thấy được như vậy thì làm sao mình nhắc mình cái này là do một cái sự tu tập thực tập này nó mới được như vậy, chứ không phải là tự nhiên mà nó có đâu. Thì lúc bây giờ hành giả không có tâm hoan hỷ nữa mà có tâm hỷ, cái trạng thái tâm rất nhẹ nhàng. Còn thường thường mình nói hoan hỷ, nhất là khi mình làm phước, tâm thường thường rất là chấn động. Một bài khác